Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2905, Đúc Lại Kinh Mạch Hạ 2, Góc Truyện Audio.com. Biết những vật này đều cực kỳ chân quý, nhưng đối phương không chậm trễ chút nào lấy ra. Trương Huyền tràn đầy cảm kích nhẹ gật đầu, con mắt quét tới. Rất nhanh, trong đầu xuất hiện một bộ kinh mạch đồ hoàn toàn mới. Hoàn toàn khác biệt của nhân loại có kỳ kinh bát mạch nhưng cái trước mắt này, chỉ có kinh mạch thông hướng chủ mạch toàn thân cùng tứ chi kinh mạch tạp nham khác tất cả đều biến mất không thấy. Kinh mạch đồ này thiếu hụt ít nhất, khẳng định so với nhân loại càng thêm cường đại. Con mắt Trương Huyền nhịn không được sáng lên, kinh mạch đồ của nhân loại, vừa rồi nhìn, thiếu hụt rất nhiều, nhưng cái trước mắt này, hầu như không có thiếu hụt cực kỳ hoàn mỹ. Hơn nữa tạp mạch rất ít, có thể tiết kiệm không ít phiền phức, giảm bớt tổn hại đối với thân thể. Xác nhận nhiều lần, lúc này Trương Huyền mới thở ra một hơi, nhìn lại nữ hài trước mắt. Hiện tại ta muốn đúc lại kinh mạch cho ngươi, bất kể tiếp nhận bao nhiêu thống khổ cũng đừng phản kháng, nếu không, một khi phạm sai lầm, thần tiên khó cứu. Lão sư yên tâm, Triệu Nhã nhẹ gật đầu trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Đúc lại kinh mạch nhất định cực kỳ nguy hiểm, lão sư cũng không e ngại, nàng lại có cái gì có thể sợ hãi. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi, ta đã từng đúc lại kinh mạch có thể giúp một tay. Thấy hắn chỉ nhìn thư tịch một lát liền muốn động thủ, Dương sư vội vàng nhìn qua. Không cần, ta sẽ sử dụng phương pháp mới, ngươi ra tay ngược lại sẽ thêm phiền phức. Trương Huyền lắc đầu, mới thiết kế ra được kinh mạch đồ, khác biệt nhân loại bình thường, tuy thực lực của đối phương mạnh, nhưng không hiểu rõ những cái này, rất dễ dàng phạm sai lầm, mà đúc lại kinh mạch, sai lầm nhỏ nhất cũng không thể xuất hiện. Phương pháp mới, da mặt Dương sư run lên, vị sư huynh này của hắn, mới vừa rồi còn không biết gì, chỉ nghiên cứu một hồi, lại sáng chế phương pháp mới. Không hổ là thiên nhận danh sư, phần thiên tư này, quả thực không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Ta bắt đầu, để Triệu Nhã khoanh chân ngồi xuống, Trương Huyền nhíu mày, bàn tay lăng không chảo một cái. Phần phật, dây leo xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chân khí tuôn ra, lực lượng tàn phá bừa bãi, trước đó dây leo to lớn nhỏ lại, không đến 10 phút đồng hồ, liền biến thành bộ dáng dây nhỏ. Trên đầu Trương Huyền cũng toát ra mồ hôi lạnh, may mắn hắn nắm giữ năng lực tiêu diệt linh tính của dây leo thiên đạo chân khí cũng có áp chế rất mạnh, nếu không muốn luyện hóa thứ này, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Đi, ngón tay búng một cái, dây nhỏ lập tức chui vào mi tâm của Triệu Nhã, chậm rãi lan tràn trong thân thể. Dây leo vừa tiến vào trong cơ thể, nữ hài lập tức tiếp nhận thống khổ to lớn, toàn thân đổ mồ hôi. Kinh mạch của nàng đã vỡ vụn qua một lần, hiện tại dây nhỏ đi vào trong cơ thể tương đương với rùi khoang trong thịt, thống khổ có thể tưởng tượng được. Đúc lại kinh mạch tương đương với xương vỡ trùng sinh, không thể quá nhanh cũng không thể ngừng. Dương sư nhịn không được mở miệng, Trương Huyền gật đầu, không cần đối phương nói hắn cũng biết kinh mạch đi vào trong cơ thể cần tiến lên từng chút, nếu không kinh mạch còn không có đúc lại thành công, chỉ sợ người cũng đau chết trước. Cũng không thể nửa đường dừng lại, nếu không chân khí chảy trở về. Góc Truyện Audio.com, rất dễ dàng chấn vỡ kinh mạch vừa mới bố trí. Lần đầu tiên may mắn không chết, một lần nữa, e là cho dù thiên đạo chân khí cũng không cách nào vãn hồi. Bất quá đã tìm được phương pháp, lại có đồ vật từ từ tiến hành là được, dù sao hắn có nhiều thời gian. Cách chương.